Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, chương 116, Tử Hệ Vong Ân Bội Nghĩa. Ban đêm, trong núi đồng cỏ xanh lá phía trên, chỗ ngoặt trăng như lưỡi câu, hoàng hôn mờ mịt, gió nhẹ nhẹ phẩy, côn trùng kêu vang trận trận, đồm đốp âm thanh bên trong, hỏa diễm thôn phệ lấy sài mộc, phát ra giòn vang, bốc lên trận trận khói nhẹ. Bích Dao ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn lấy Trương Tiểu Phàm dùng một cây thô cành cây to đem một cái vừa bắt được thỏ hoang thu thập, sẵn sàng về sau, cắm đặt ở trên lửa nướng, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, thịt thỏ dần dần trở nên màu vàng óng, mà từng hạt dầu trơn cũng ngưng tụ thành giọt nước, nhỏ xuống tới sơn lâm phía dưới, một cỗ thơm nức mỹ vị, bốn phía phiêu tán. Tại này trong động đói cực kỳ, Bích Dao nhịn không được chảy nước dãi, nuốt vài ngụm nước miếng, đã thấy Trương Tiểu Phàm ngược lại là không chút hoang mang. Nhìn xem hỏa hầu, thói quen đem bàn tay đến bên hông vừa sờ, đột nhiên trên mặt khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bích Dao kinh ngạc nói, làm sao? Trương Tiểu Phàm mừng khấp khởi địa từ bên hông xuất ra một cái tiểu bao, cười nói, nghĩ không ra lương khô đều ném, những vật này ngược lại là vẫn còn, mấy ngày trước đây vẫn một mực không có chú ý đây. Bích Dao hướng này tiểu bao nhìn lại, chỉ gặp Trương Tiểu Phàm cẩn thận mở ra kiện hàng, lộ ra mấy cái bình nhỏ bình nhỏ, cảm thấy hiếu kỳ, cầm lấy mấy cái nghe một chút, nhất thời ngốc, nhìn qua Trương Tiểu Phàm cơ hồ là nói không ra lời. Thế nhưng là chút muối ăn đồ gia vị, Trương Tiểu Phàm đầy mặt nụ cười. A, ta xuống núi lúc vẫn mang theo trong người, chính là sợ vạn nhất có tại dã ngoại ngủ lại, cũng tốt làm chút đồ ăn ngon, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là phát huy được tác dụng. Bích Dao từ trên xuống dưới nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, trong lúc nhất thời nói không ra lời, gặp hắn cẩn thận địa đem những này không biết là ngũ vị hương vẫn là muối đồ vật vẩy vào thịt thỏ bên trên, sau đó chậm rãi chuyển động nhánh cây nướng, không khí mùi thơm là càng dày đặc. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này một cái chính đạo nhân sĩ, thế mà đi ra vẫn đem đồ gia vị thả ở trên người. Nhìn hắn bộ dáng, chỉ sợ là cái đầu bếp giống hơn là cái danh môn chính phái xuất thân đệ tử. Một lát nữa, Trương Tiểu Phàm xích lại gần nghe, vui vẻ nói, tốt, có thể ăn. Bích Dao ở một bên đã sớm không đợi được đại kiên nhẫn, chỉ cảm thấy này mùi thơm cơ hồ giống như là chỗ nào cũng có, từ trên thân thể mình hạ lỗ chân lông đều mặc đi vào, ngửi một chút, thân thể ngược lại giống như phiêu lên, nhẹ lời, về phần miệng bên trong, vậy liền lại càng không cần phải nói, nếu không phải cẩn thận ẩn tàng, chỉ sợ liền dạ dày, ụp ụp, gọi tiếng âm cũng bị tiểu tử này cho nghe qua. Lập tức nghe xong Trương Tiểu Phàm đại thiện tâm, rốt cục nói xong thành, trước mắt một cái ánh vàng rực rỡ, thơm ngào ngạt con thỏ, cơ hồ nước bọt liền muốn chảy xuống, nhịn không được liền vươn tay ra, không ngờ nhất thời quên, tay đụng một cái kinh hô một tiếng, rút về, cũng là bị sấy lấy. Trương Tiểu Phàm mỉm cười nói, không nên gấp a, nói đem nhánh cây kia lấy ra đống lửa, xuống di động, nhượng những cái kia dầu trơn đều chảy xuống, thịt này nhiệt độ cũng thấp một chút. Mới cẩn thận địa xé kế tiếp con thỏ chân sau, đưa cho Bích Dao, cười nói, ăn đi. Bích Dao lập tức vươn tay ra, tiếp nhận cái này thịt thỏ, đang muốn há miệng, đột nhiên nhìn thấy Trương Tiểu Phàm một mặt ôn hòa nụ cười, nhìn lấy chính mình mỉm cười. Trong rừng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, từng ly từng tí rơi xuống dưới, có mấy điểm rơi xuống trên mặt hắn, đúng là như vậy cởi mở. Chẳng biết tại sao, trên mặt nàng đột nhiên đỏ, quay đầu đi, đưa lưng về phía Trương Tiểu Phàm, lúc này mới bắt đầu ăn. Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, không khỏi nhanh liền nghe được chính mình một mình ụp ụp gọi tiếng. Chính mình cũng sớm đói gần chết. Một thanh kéo xuống một cái khác chân thỏ, miệng lớn gặm đứng lên. Ăn một nửa, hắn bỗng nhiên trông thấy Bích Dao xoay người lại nhìn lấy hắn. Hơi ngạc nhiên nói, thế nào, đúng, thịt này còn tốt ăn à? Bích Dao trên mặt có nhàn nhạt đỏ ửng. Rừng cây chỗ sâu thổi tới khinh phong, nhẹ nhàng lướt lên nàng mềm mại trường, phất qua trắng nõn mặt bờ. Ăn thật ngon đâu, ếch, Trương Tiểu Phàm, làm sao, Bích Dao, ngoặc kép chấm chấm, xú tiểu tử, cô nương ăn xong, mặt nàng có nhàn nhạt ôn nhu, có một tia thăm thẳm ngượng ngùng. Trương Tiểu Phàm hơi hơi há mồm, đúng là thấy si. Bích Dao hơi hơi cúi đầu xuống, trong hai người bỗng nhiên trầm mặc xuống. Nửa ngày, Trương Tiểu Phàm đột nhiên bừng tỉnh. A, trên đầu của hắn toát ra mồ hôi đến, trong miệng cà lăm, ngữ không thành câu, không thấy, không phải, ngươi nhìn ta a, cho ngươi đi, nói nhắm mắt lại, chân thỏ đưa tới, không biết làm sao, đúng là không dám mở to mắt. Thiếu niên ngượng ngùng tạm thời bao trùm hắn thể xác tinh thần. Thế nhưng là thật lâu, Bích Dao lại tựa hồ như không có động tĩnh. Trương Tiểu Phàm lấy dũng khí, cũng là hắn ra mặt đầy đủ dày, chậm rãi mở mắt, chỉ gặp Bích Dao nhìn lấy hắn, trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhưng sóng mắt ôn nhu, đúng là có nói không nên lời mềm mại đáng yêu phong tình. Trầm thấp mang theo vẻ mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi đem cái này cho ta ăn a. Trương Tiểu Phàm không hiểu, hướng trong tay nhìn lại, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Nguyên lai hắn đưa tới cho Bích Dao là tay phải chính cầm chính mình gặm một nửa chân thỏ, mà hơn phân nửa thịt thỏ chính mình chính bắt tại tay trái thả ở bên người. Không phải, Trương Tiểu Phàm khốn quẫn chi cực, như thiểm điện đem này mất mặt chân thỏ cho thu hồi lại. Lại ngượng ngùng đem hoàn hảo thịt thỏ đưa tới, miệng bên trong lắp bắp nói, ta là muốn, ta biết. Bích Dao tiếp nhận này con thỏ, xé xuống một miếng thịt phóng tới miệng bên trong, nhẹ nhàng nhai, ăn thật ngon, ta trong cuộc đời này nếm qua lớn nhất thứ ăn ngon cũng là ngươi bây giờ nướng cái này con thỏ. Trương Tiểu Phàm trong lòng nhảy một cái, loáng thoáng địa cảm thấy, một màn này tựa hồ tại kiếp trước cũng phát sinh qua, chỉ là mình không nhớ rõ mà thôi. Chỉ gặp Bích Dao tú mỹ thanh lệ trên mặt, nửa là mỉm cười, nửa là nghiêm túc nói, trong lòng rung động, không dám nhìn nữa, há miệng cắn lấy này gặm một nửa chân thỏ bên trên. Vùi đầu khổ ăn, cái này một con thỏ, không cần một hồi, liền bị hai cái này người đang đói tiêu diệt sạch sẽ. Nhiều ngày đến lần đầu ăn no nê, quả nhiên là khoái hoạt sự tình. Bích Dao tìm tới một đầu trong núi Tiểu Khê, hai người tại này mép nước thanh tẩy một phen, chưa phát giác đều có chút buồn ngủ. Nhắc tới cũng là, tại này trong lòng núi thần kinh một mực kéo căng quá chặt chẽ, chỉ cảm thấy đi thẳng tại bên bờ sinh tử. Như vậy đi ra, cả người trầm tĩnh lại, buồn ngủ hình cũng tới. Bích Dao trước duy trì không được, tại dòng suối nhỏ này bên cạnh một khối nhỏ thanh thanh trên bãi cỏ nằm ngủ. Trương Tiểu Phàm cũng cảm giác buồn ngủ, tại bên người nàng nằm xuống, nhưng cảm giác được ánh sáng mặt trời ấm áp, ôn nhu địa vầy trên người bọn hắn. Nhịn không được quay đầu hướng Bích Dao nhìn lại, chỉ gặp rửa mặt qua đi Bích Dao, đầu tuy nhiên còn có chút lộn xộn, nhưng khuôn mặt đã là như lúc trước lúc mới gặp mặt đồng dạng trắng nõn như ngọc. Da thịt trắng hơn tuyết, cơ hồ là vô cùng mịn màng. Giờ phút này nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm ở nơi đó, gió nhẹ thổi tới, nàng sao khinh động, dưới ánh mặt trời, bắn ánh sáng nhu hòa. Bỗng nhiên, Bích Dao đang say ngủ trong, phảng phất giống như là thấy cái gì, đầu lông mày hơi nhíu lên, tay phải giống như là thói quen đưa qua đến, bắt lấy Trương Tiểu Phàm bả vai, ôm tại bên cạnh hắn. Sau đó, tại nàng bên môi, có nụ cười nhàn nhạt, cứ như vậy an tâm địa ngủ. Trương Tiểu Phàm ngây người, chợt trong lòng lại hiện ra cự đại ý vui mừng. Loại này mê người diễm phúc, thế nhưng là hắn mấy ngày nay nằm mơ vẫn muốn đến sự tình a. Dần dần, hắn buồn ngủ cũng tới đến, liền bắt lấy Bích Dao tay nhỏ, dựa vào nàng nhẹ nhàng thân thể mềm mại, nhắm mắt lại, nghe bên người truyền đến từng tia mùi thơm, mặt lộ bỉ ổi chi sắc, khóe miệng chảy nước bẩn, đầy mặt xuân quang địa ngủ. Trong rừng gió nhẹ, y nguyên nhẹ nhàng thổi động, thổi qua ngọn cây, thổi qua lá xanh, thổi qua lẳng lặng chảy xuôi tiểu khê, nổi lên nhẹ nhàng gợn sóng. Sau cùng, phất qua cái này hai người trẻ tuổi trên thân, bọn họ song tay nắm chặt, thân thể gắn bó, tựa hồ liền như là một đôi nông gia phu phụ. Đột nhiên, bóng đêm mông mông trong, một đôi mỹ lệ đôi mắt mở ra đến, lại là Bích Dao tỉnh. Bích Dao vừa tỉnh, liền phát hiện Trương Tiểu Phàm lang thủ nắm thật chặt nàng ngọc thủ. Hơn nữa còn không ngừng sai động, mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ, tựa hồ cảm giác có chút mỹ diệu, không khỏi đỏ mặt như thiêu. Thân thể phát run, nhịn không được liền muốn hung hăng giận dữ mắng mỏ giáo huấn hắn một trận. Lại là gặp hắn ngủ say, rốt cục hung ác không xuống tâm đến trừng phạt hắn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng địa rút ra chính mình tay nhỏ. Thả trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại, lại dựa vào Trương Tiểu Phàm ngủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.